Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 121, rốt cuộc mày đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đại Minh lại quay đầu nhìn về phía Tô Văn Sơn. Tôi nói này lão Tô, ông không định chuẩn bị của hồi môn cho con gái mình sao? Dáng vẻ hung thần ác sát giống như chỉ cần Tô Văn Sơn dám nói một chữ không, sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Giữa trán Tô Văn Sơn thấm ra mồ hôi lạnh. Sao có thể? Võ Đại Minh vẫn không chịu buông tha cho ông ta. Vậy định cho bao nhiêu? Tô Văn Sơn thật sự không nghĩ ra vì sao Võ Đại Minh lại bảo vệ Tô Nguyễn như vậy. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Chuyện này chúng tôi còn chưa thương lượng xong với nhà họ Lộc. Cũng là chuyện riêng nhà tôi. Lão Võ, sao ông quan tâm vậy? Đương nhiên phải quan tâm rồi. Lộc Minh Sâm chậm rãi nói. Không phải nhà ông muốn gả Tô Nguyễn tới nhà họ Võ à? Sao cục trưởng Võ có thể không quan tâm? Mí mắt Võ Đại Minh nhảy liên hồi, có thể nói là hung ác, nhìn chằm chằm vào Tô Văn Sơn. Không được, tôi đã nói rồi, thằng xúc sinh kia nhà tôi không trèo cao nổi, ông vẫn nên bàn chuyện tử tế với nhà họ Lộc đi. Đừng bao giờ nghĩ tới nhà họ Võ, có điều, dù sao cũng là do thằng nhóc không biết cố gắng nhà tôi gây chuyện, mới ảnh hưởng tới Tô Nguyễn, để đề phòng người khác lôi chuyện này ra nói, tôi sẽ phụ trách đến cùng. Sau đó ông ta liếc mắt nhìn Lâm Mỹ Hương một cái, hỏi. Vừa rồi không phải nhà họ Lộc nói đồng ý đưa lễ hỏi theo lẽ thường sao? Nhà bà còn băn khoăn gì? Cứ việc nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Sắc mặt hai người nhà họ Lộc không tốt lắm, nhìn dáng vẻ này hình như đối phương thật sự muốn xen vào. Với địa vị của mình, nhà họ Lộc không cần sợ Võ Đại Minh, nhưng vì vừa rồi sau khi vào phòng ông ta quá điên cuồng, bây giờ còn quan tâm Tô Nguyễn như con gái ruột, còn bảo vệ hơn cả Tô Văn Sơn. Dù sao đối phương cũng là công an, nếu muốn gây phiền toái cho bọn họ, có thể dễ dàng tìm được lý do. Sắc mặt Tô Văn Sơn cũng nghi ngờ không thôi, không nghĩ ra được vì sao Võ Đại Minh lại che chở Tô Nguyễn như vậy. Thấy đối phương không nói lời nào, Võ Đại Minh nheo mắt lại nhìn Lâm Mỹ Hương, ánh mắt đầy nguy hiểm. Sao hả? Hay là nhà họ Lộc còn điểm nào chưa làm vừa lòng Tô Nguyễn? Lâm Mỹ Hương giật mình một cái, vội vàng nói. Không có không có, nhà họ Lộc chúng tôi đã làm cô ấy thỏa mãn rồi, là nhà họ Tô. Là nhà họ Tô không muốn cho con bé của hồi môn, còn muốn nuốt hết tiền lễ hỏi nhà chúng tôi cho con bé. Võ Đại Minh liếc mắt nhìn Tô Văn Sơn một cái, hỏi thẳng Tô Nguyễn. Nhà họ Lộc cho bao nhiêu tiền lễ hỏi? Bà ta nói thật chứ? Tô Nguyễn nói. Nhà họ Lộc cho 1.900.000 tiền lễ hỏi, dì Đỗ nói phải giữ lại 1.300.000 mua đàn dương cầm cho Tô Điềm Điềm, 2.000 đăng ký lớp năng khiếu cho Tô Minh Phong. Võ Đại Minh không thể tin nổi, quay đầu lại, Tô Văn Sơn, cả huyện đều nói ông là chính nhân quân tử, ông quân tử như vậy sao? Ông đây không coi trọng con gái, cũng không khắt khe với nó như vậy. Ông đúng là không biết xấu hổ, ông dám làm như vậy. Lý Mai Hoa có thể chọc gãy cột sống của ông đấy, ông có tin hay không? Tô Nguyễn khẽ cười, đương nhiên là người khác sẽ không biết rồi, nếu không ngài cho rằng vì sao Võ Thắng Lợi lại bị dẫn tới trước mặt tôi. Có anh ta, dù tôi không mang theo một phân tiền của hồi môn nào về nhà chồng, vẫn phải cảm động đến rơi nước mắt, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đại Minh không phải kẻ ngốc, ngược lại, ông ta làm cục trưởng cục công an. Bản thân còn không phải người tốt lành gì, gặp qua chuyện ghê tởm nhiều hơn tất cả mọi người có mặt ở đây nhiều, lập tức nghĩ ra được đầu đuôi. Vân Chi ửa giận trong lòng ông ta lại lần nữa bùng lên, giống như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi. Ông ta vẫn luôn cho rằng vì thằng ngu xuẩn Võ Thắng Lợi kia ngẫu nhiên gặp phải Tô Nguyễn, mới trêu vào tai họa lớn như vậy, lại không ngờ cháu mình bị người ta cố ý thiết kế. Nghĩ tới Tô Văn Sơn và Đỗ Hiểu Hồng vì muốn chiếm của hồi môn của Tô Nguyễn đã lợi dụng Võ Thắng Lợi, khiến ông ta vô duyên vô cớ tổn thất hơn 20 vạn, còn phải ứng phó với phiền toái ùn ùn không dứt sắp tới. Đột nhiên Võ Đại Minh cảm thấy vô cùng tức giận, ông ta bước về phía trước, túm chặt cổ áo Tô Văn Sơn, mờ thẳng vào mặt đối phương một quả. Mặt người dạ thú, vẻ ngoài thì nho nhã, lại làm ra chuyện không bằng cầm thú. Tô Văn Sơn, hôm nay ông đây phải đánh C, H, E, T mày. Tô Văn Sơn chưa bao giờ nghĩ tới Võ Đại Minh sẽ trực tiếp vung tay, khi bị đè ra bàn cả người đều ngây ra, bà cụ Tô và Đỗ Hiểu Hồng thấy thế kinh hô thành tiếng, vội vàng chạy tới can ngăn. Mau dừng tay, bà cụ Tô thở không ra hơi. Cục trưởng Võ, có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Cần gì phải đánh người? Nếu con trai tôi cơ sâu làm sao? Tôi không để yên cho cậu đâu. Võ Đại Minh cười mỉa. Cần nhà bà không để yên cho tôi chắc. Tôi vẫn chưa xong với nhà bà đâu. Nói xong lại đờ, em mờ cho Tô Văn Sơn một quả. Bà cụ Tô sợ hãi kêu lên thành tiếng, vội vàng chạy đến xem xét tình hình của Tô Văn Sơn. Quay đầu nhìn Tô Nhuyễn vẫn đang sững sờ tại chỗ, cả giận quát lên. Con nhóc C, H, E, T tiệt kia, rốt cuộc mày đã làm gì? Sao mày lại hãm hại cha mình như vậy? Bà cụ tức giận nổi trận lôi đình. Quả nhiên là đồ vô ơn giống hệt con mẹ mày. Biết thế tao không nên bảo cha mày quan tâm tới mấy chuyện rách nát này rồi. Tô Nhuyễn vừa lấy lại tinh thần, đang định đứng dậy, nghe thấy thế lại ngồi xuống ghế. Lộc Minh Sâm quay đầu nhìn cô một cái. Võ Đại Minh nghe thấy lời bà cụ, lập tức mỉa mai một tiếng. Hóa ra Tô Nhuyễn là nơi chút giận của nhà bà, có chuyện gì cũng đẩy hết lên người con bé à? À, bán con bé cũng bán đúng lý hợp tình, chẳng trách con bé lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Bà cụ Tô nhíu mày, con bé làm chuyện điên cuồng gì? Tô Văn Sơn cũng ôm mặt nhìn qua, rốt cuộc cũng hỏi ra lời muốn hỏi, giọng điệu như đang chất vấn. Rốt cuộc mày đã làm gì? Cách chương.